Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, Ngọc Tỏa Quan Chi Chiến. Thổ Bá Chi Nhãn, quang mang thăm thảm, trong mắt, Ngự Thiên Tôn đem còn lại nửa con gà ăn xong, muốn ném xương gà, đã thấy tòa thánh điện này khắp nơi đều rất sạch sẽ. Không có một chút xíu tạp vật. Không chỗ có thể ném. Hắn chần chờ một chút, liếc thấy trong điện không người. Vị nghiệp hỏa thổ bá này cùng lão giả âm sai đều không ở nơi này. Thế là đem xương gà nhét vào góc tường trong góc, đi chậm chậm chuồn ra thánh điện. Ngoại điện, vị thổ bá do nghiệp hỏa tạo thành này cùng lão giả âm sai đứng tại trước điện. Ngay tại nhìn xuống dưới, Ngự Thiên Tôn cũng nhìn xuống dưới. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, đều nhớ kỹ sao? Thổ bá nghiêng đầu dò hỏi, lão giả âm sai gật đầu, nói, ngay tại nhớ, thổ bá chi nhãn bên ngoài, từng chiếc thuyền nhỏ trôi nổi, trên thuyền nhỏ đến hàng vạn mà tính đều có một vị lão giả âm sai. Đầu thuyền treo đèn báo, các lão giả âm sai tại dưới đèn báo múa bút thành văn. Mục Thiên Tôn vì thổ bá làm việc, cũng muốn ghi lại lỗi lầm của hắn. Lão giả âm sai hỏi, thổ bá mặt không biểu tình, tuy là giúp ta làm việc, nhưng là thôn phệ nguyên thần những thần ma này cũng là lỗi nặng. Không thể không nhớ, lão giả âm sai lộ ra ngượng nghịu, thở dài, liên quan tới hắn sách vở nhỏ quá nhiều. Lúc trước mấy gian phòng kia đã không buông được, lần này... Nào chỉ là toàn sách là sách, chỉ sợ muốn rèn đúc vài tòa đại điện, chuyên môn cất giữ hắn công tích vĩ đại. Thổ bá nói, vậy liền chuyên môn chế tạo một mảnh cung điện, dùng để cất giữ hắn hồ sơ. Lão giả âm sai xưng là, U Đô Ngọc Tỏa Quan trước, Viêm Thiên Trọng Liên Thanh ho khan, sắc mặt từ tái nhợt trở nên ửng hồng, nhìn về phía trước phun trào thần binh triều dâng. Những thần binh kia là dưới trướng hắn thần ma vũ khí. Vừa mới mấy chục vạn thần ma, chính là bộ hạ của hắn. Thượng hoàng thời đại vực ngoại thiên đình, hắn là Nam Thiên Xích Đế, mà những thần ma này chính là bộ hạ của hắn. Hắn cùng thượng hoàng thiên đình tề hạ du một trận chiến. Chiến bại bỏ mình, tính cả bộ hạ của hắn cũng chết trận vô số. Những thần ma này sau khi chết rơi vào U Đô, vẫn như cũ đi theo hắn. Bây giờ, bị thân ảnh dẫm lên vô số bạch cốt đi tới kia một ngụm thôn phệ. Thần binh triều dâng, từng thanh thần binh ma thần binh tản mát ra điều điều đạo đạo hào quang. Ở giữa không trung xen lẫn, di chuyển về phía trước lúc, không ngừng đè ép đến bầu trời phát ra như lôi đình tiếng vang. Ầm ầm, từng thanh thần binh lớn như núi cao, thần quang cùng ma quang hòa lẫn, tại thời khắc này vậy mà lạ thường thống nhất lại, thần ma xung đột, tại U Đô nơi này, càng là ma đảo áp đảo thần đạo, thần binh uy lực rất khó phát huy ra, nhưng là những thần binh này vậy mà bắn ra đáng sợ uy lực, cũng không bị U Đô ma khí ma tính chỗ quấy nhiễu. Tại thần quang cùng ma quang chiếu rọi xuống, thân ảnh dẫm lên vô số bạch cốt đi tới kia, cho người ta một loại không gì sánh được mãnh liệt chấn nhiếp cảm giác. Đó là ba đầu sáu tay, một cái đầu lâu giống như là cái bé con, ngay tại y y nha nha vỗ mập mạp tay nhỏ, lộ ra rất là hưng phấn, một cái đầu lâu trong ánh mắt toát ra không gì sánh được cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng. Là sắp đến chém giết mà nổi giận đùng đùng, giống như là một cái lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người là ma tính khống chế ma vương. Mà đầu lâu thứ ba thì lộ ra cực kỳ tỉnh táo cùng thần thánh. Quan sát bốn phía, giống như là một tôn cao cao tại thượng thần chỉ, Viêm Thiên Trọng hơi nghi hoặc một chút, cùng lúc trước thấy U Đô thần tử kia, tựa hồ có chỗ khác biệt, án binh bất động. Hai bên trong trận doanh truyền đến từng tiếng gầm thét, đó là các phương đại tướng thanh âm, ước thúc riêng phần mình dưới trướng thần ma, miễn cho loạn trận cước. Hiện tại Viêm Thiên Trọng bộ hạ lập tức bị đả quang, vừa vặn lộ ra một lỗ hổng. Chỉ cần Tần Mục thẳng đến Viêm Thiên Trọng mà đi, liền có thể hai cánh bọc đánh, đem Tần Mục kẹp ở trung ương, hình thành vây công chi thế. Viêm Thiên Trọng lại hư lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Lão tử xuất binh giống như ra sớm, nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên dừng bước. Hai bên là số lượng hàng trăm ngàn trăm vạn mà tính thần ma đại quân, nơm nớp lo sợ nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mà riêng phần mình trung quân trướng dưới, từng tôn lăng tiêu, đế tọa cảnh giới tồn tại hoặc ngồi hoặc đứng, lạnh nhạt không nói. Tần Mục ba cái đầu nhìn chung quanh một tuần, lộ ra dáng tươi cười. Hắn có thể cảm giác được từ ca ca Tần Phượng Thanh nơi đó vọt tới từng luồng lực lượng cuồng bạo, vừa mới một ngụm thôn tính mấy chục vạn thần ma nguyên thần. Bé con đầu to tiêu hóa hết nhiều như vậy thần ma mang tới lực lượng tăng lên, để hắn không khỏi thích loại cảm giác này. Cũng may Tần Phượng Thanh khống chế u đô ma tính, không để cho ma tính xâm nhiễm hắn, bằng không hắn thật không cách nào khống chế chính mình, chỉ sợ sẽ đem nơi này tất cả thần ma một mạch thôn phệ. Tần Phượng Thanh không có truy căn tố nguyên, không thể nào hiểu được hoặc là nói mặc kệ giải đạo pháp thần thông, lấy ra dùng là được. Mà hắn khác biệt, hắn thuở nhỏ đi theo thôn trưởng, Tư bà, Mã gia bọn người tu hành, cũng nhiễm lên bọn hắn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần. Ưa thích nghiên cứu, hắn nếu như làm ác, tuyệt đối so với Tần Phượng Thanh khủng bố gấp trăm lần. Các ngươi, hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn phía xa không gì sánh được hoảng sợ thần ma đại quân. Thần ma đại quân số lượng tuy nhiều, trên dưới 100 tòa đại doanh, đến vạn trăm kế thần ma nguyên thần cùng u đô thần ma. Đối mặt hắn một người, lại thân thể phát run, ngay cả thần binh ma thần binh cũng cầm không được. Các ngươi không tránh ra, lại không trốn đi, là muốn cho ta. Tần Mục hai cái đầu đột nhiên bành trướng, trở nên có thể so với Tu Di Sơn đồng dạng khổng lồ. Mở ra huyết trì miệng lớn, há miệng ra có thể so với nửa bầu trời, hướng hai bên thần ma đại quân giống to, ăn hết các ngươi sao? Thân thể của hắn lúc đầu liền không gì sánh được vĩ ngạn, hùng tráng, giờ phút này đầu so thân thể còn muốn lớn gấp 10 gấp trăm lần. Quả nhiên là lên não xác cao nữa là cái cằm sử địa, dọa người không gì sánh được. Tần Phượng Thanh phản ứng chậm một bước, thấy thế cũng liền bận bịu đầu lay động, đầu to so Tần Mục hai cái đầu còn muốn khổng lồ. Dương nanh múa vuốt, ăn hết, ba tiếng giống to nhấc lên gào thét mênh mông âm phong, bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Tiếng gầm đụng vào ngọc tỏa quan trên tường thành màu đen. Tòa đại hắc thành này bị tiếng gầm đập đến ông ông tác hưởng, mà trên mặt đất thì là cát bay đá chảy. Hắc phong cuồn cuộn mà đi, xông vào trong các phe chiến trận cùng đại doanh. Mênh mông âm phong thấu xương băng hàn, để từng tôn thần ma trên thân rách dưới áo giáp cùng thần binh ma thần binh rầm rầm rung động, rất nhanh kết lên một tầng băng xương. Trước trận, một tôn độc nhãn thần ma gian nan nuốt nước miếng, nhưng mà hắn là quỷ thần, trong miệng cũng không có nước bọt. Trốn a, một tôn mặt xanh nanh vàng da xanh quỷ vương đột nhiên nhanh chân liền chạy, lưu lại một phiến xanh mơn mởn quỷ hỏa. Mặt khác u đô ma thần cùng thần ma nguyên thần không nhúc nhích. Đột nhiên, chỉ nghe soạt một tiếng, một tôn thần ma bốn tay trên người áo giáp bị sóng âm chấn động đến phá toái, mất rồi một chỗ. Thanh âm này tại trong chiến trận cuồng phong qua đi lộ ra cực kỳ chói tai. Vị ma thần này cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình đại quân quân kỳ cắm trên mặt đất, xoay người lại nhặt chính mình phá toái áo giáp, không cẩn thận cọ đến cột cờ, đại kỳ phốc một tiếng ngã xuống. rách dưới mặt cờ dán tại trên mặt đất. Cái này cờ cũng không thể đổ. Hắn vừa định đem cờ xí nâng đỡ, đột nhiên bên tai truyền đến như thủy triều thanh âm. Vô số thần ma chen chúc mà động hướng về sau chạy trốn mà đi. Không biết bao nhiêu người đang gầm rú. Quân kỳ đổ, chúng ta thua, đào mệnh đi. Thần ma bốn tay kia ngốc trệ, vừa định đỡ dậy đại kỳ, lại bị phun trào thần ma triều dâng tách ra. Khoảng cách trên đất cờ xí càng ngày càng xa. Xong đời, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta coi như tìm tới lá cờ cũng không có khả năng ổn định quân tâm. Hay là bỏ mạc đi thôi. Thế là xoay người sang chỗ khác, nhanh chân phi nước đại. Viêm Thiên Trọng nhìn xem hai bên chạy trốn tứ phía thần ma nguyên thần, cười lạnh không thôi. Nham Cửu Tích, Đại Nhật Tinh Quân các loại bán thần cổ thần lúc này cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy ngăn lại đào tẩu tướng sĩ. Nhưng quân tâm đã tán, chỗ nào còn có thể kềm chế được. Chỉ gặp đào binh đầy khắp núi đồi chạy trốn, như thủy triều tuôn hướng thổ bá mở u bàn chân, thuận chân trèo lên trên. Chỉ nghe một mảnh tiếng khóc, không biết bao nhiêu người đang kêu lên, tiểu bá vương lại ăn người rồi. Trong thổ bá chi nhãn, nghiệp hỏa thổ bá kinh ngạc, nói, tựa hồ không cần nhớ nhiều như vậy. Hai tòa đại điện là có thể, đoán chừng còn thả không đầy. Lão giả âm sai lắc đầu thở dài, còn lại bọn gia hỏa này mới thật sự là cự đầu. Mặc dù nhớ kỹ ít, nhưng tội nghiệt này lại to đến ngập trời. Qua lâu, trận này bạo động mới dần dần bình ổn lại. Bé con đầu to nhìn về phía trước, chỉ gặp nơi này chỉ còn lại có hơn ngàn tôn thần ma còn đứng tại đó, cũng không đào tẩu, không khỏi mắt choáng váng. Đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, hướng Tần Mục nói, đệ đệ, bọn hắn đều chạy trốn, chúng ta ăn cái gì? Thanh âm của hắn vừa ra, đột nhiên chỉ nghe phần phật một tiếng, lại có mấy trăm tôn thần ma áp chế không nổi trong lòng sợ hãi, vứt bỏ quân kỳ liền nhanh chân mà đi. Tần Phượng Thanh mài răng, rất muốn đuổi theo đi lên, chỉ là hiện tại là Tần Mục khống chế thân thể, hắn cũng vô pháp tự chủ làm việc. Những con cá nhỏ này ăn hết lại nhiều, cũng không bằng ăn hết một con cá lớn. Tần Mục ánh mắt rơi vào bốn phía còn sót lại trên thân trên dưới 100 tôn thần ma thân thể vĩ ngạn kia, cười nói, ca ca, chúng ta bây giờ muốn ăn rơi chính là những cá lớn này. Tần Phượng Thanh hưng phấn lên, cười nói, vậy còn không động thủ. Tần Mục nhún người nhảy lên, giữa không trung thần binh ma thần binh tại hắn đằng không mà lên trong nháy mắt đột nhiên nóng chảy, hóa thành cuồn cuộn phun trào dòng lũ. Tần Mục nhảy đến giữa không trung lúc, dòng lũ hội tụ vào một chỗ, hình thành một ngụm đại kiếm, chảy hỏa diễm, bị hắn nắm trong tay. Ngay tại hắn nắm chặt đại kiếm trong nháy mắt, Viêm Thiên Trọng, Nham Cửu Tích, Đại Nhật Tinh Quân bọn người tề động, riêng phần mình thần thông bộc phát. U Đô Ngọc Tỏa Quan vốn là U Đô nơi hắc ám nhất, ma khí nơi quan trọng nhất, giờ phút này lại giống như là trên bầu trời nhiều mấy ngàn cái mặt trời đồng dạng. Thần thông quang diễm dài đến vạn dặm, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng giữa không trung Tần Mục đánh tới. Nham Cửu Tích quát lớn, thân thể xoay tròn xông về phía trước, cánh tay bay múa, trong tay từng cái hắc kiếm rời tay bay ra, đâm về giữa không trung Tần Mục. Đại Nhật Tinh Quân vỗ cánh mà lên, thân thể lay động hóa thành hắc ám kim ô, đầu chim thân người, cánh chim chấn động, từng khỏa hắc ám mặt trời từ lớn thành nhỏ, phi tốc xoay tròn, đánh phía Tần Mục. Viêm Thiên Trọng nhảy vọt phi nước đại, cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, hóa thành hỏa diễm thần nhân, sau đầu tầng tầng hỏa diễm quang luân gào thét chuyển động. Quang luân xoay tròn, vô số thần thông từ trong quang luân bắn ra. Cùng lúc đó, Mặt khác, Lăng Tiêu Đế tọa cường giả nguyên thần riêng phần mình thần thông che khuất bầu trời, đem ngũ đô nơi hắc ám nhất chiếu sáng, cho dù là trong ngọc tỏa quan cũng là trắng lóa như tuyết. Có thể tu luyện tới bọn hắn một bước này, cơ hồ đều là đã từng nhập đạo tồn tại, thần thông bộc phát, trực tiếp chính là nhập đạo đại thần thông, uy năng kinh thiên động địa. Võ cơ nương nương nhất là hung hãn, một thân võ đạo thần thông kinh thiên động địa, quyền pháp cương mãnh bá đạo, bước chân tốc độ cực nhanh, nhà nhà nhà kêu to, thân hình đã xông đến Tần Mục trước mặt, vô số quyền ảnh trưởng ảnh chỉ ảnh bốn phương tám hướng hướng Tần Mục đánh tới. Mà vào lúc này, Tần Phượng Thanh hưng phấn không gì sánh được, đang muốn đánh, đột nhiên phát hiện hai tay của mình nắm xích hồng đại kiếm. Không khỏi một mộng, kỳ quái, như thế nào là ta nắm chặt thanh kiếm này? Ta lại không hiểu kiếm pháp. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, võ cơ nương nương đã vọt tới trước mặt, thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi. Tần Mục quát lớn, vô số nhục thân thần thông hóa thành giản dị tự nhiên một quyền. Một quyền này phảng phất có thiên ngoại ngàn tòa kỳ phong xảy ra bất ngờ. Nghênh tiếp võ cơ nương nương, người võ đạo quá yếu. Võ cơ nương nương vô số quyền cước oanh trên người Tần Mục. Hai tay một phong, nghênh tiếp Tần Mục một quyền này, lập tức gương mặt xinh đẹp kịch biến. Hai cánh tay của nàng vặn vẹo, lốp bốp sụp đổ, hai chân của nàng liên hoàn hướng về phía trước đá vào. Bành bành bành đá vào Tần Mục toàn thân các nơi. Kiếm tới, Tần Mục lấy tay từ trong tay Tần Phượng Thanh đoạt lấy đại kiếm. Một kiếm vung đi, võ cơ nương nương đầu một nơi thân một nẻo. Oanh trăm ngàn đạo thần thông oanh đến, đem bọn hắn bao phủ. Kinh khủng thần thông bộc phát, từng luồng tuyết trắng quang mang bốn phương tám hướng quét sạch. Vén bình đại địa, xông lên cao khung, đi vào thổ bá thân eo chỗ. Quang mang màu trắng nhấc lên ba động lúc này mới chậm rãi tán đi. Mà tại thần thông bộc phát trung tâm, Tần Mục rơi xuống đất, hai chân dang rộng ra, nửa khúc nửa ngồi, nhục thân rách tung tóe, cho dù là ba đầu sáu tay cũng bị đánh cho tàn phá không chịu nổi. Từng luồng huyết khí ở trong cơ thể hắn phun trào, tuôn ra bên ngoài cơ thể. Tần Mục nắm chặt đại kiếm, hưng phấn không hiểu, ta thật mạnh. Nhục thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc phục hồi. Như cũ, đột nhiên phát lực, thả người vọt lên, nghênh tiếp vọt tới bán thần nham cửu tích, cười to nói, thật mạnh a, Tần Phượng Thanh đang cố gắng tiêu hóa võ cơ nương nương. Nghe vậy liếc một cái, không kiến thức, chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.